Chương 753, không phải hoàn giả không tập hợp. Bỡ lạ kẻ tự nhiên cũng nhận ra Hạ Nhược Phi đến. Tình cảnh này là như vậy, giống như đã từng quen biết, tương tự là hàng phong gia hoa quán rượu phòng tập thể hình, tương tự là ở trên máy chạy bộ bước đi như bay hoa hạ tiểu tử. Đầu năm cái kia đoạn ký ức để bỡ lạ kẻ tương đối không vui. Hạ Nhược Phi tuy rằng trong lòng có chút hơi tử, bất quá cũng không có ở bỡ lạ kẻ trước mặt biểu lộ ra. Hiện tại đến ngọn nguồn là cái tình huống thế nào còn không rõ ràng lắm, đây ít nhất phải gặp được Mã Hùng phía sau hỏi thăm mới biết ra. Hắn chỉ là liếc bỡ lạ kẻ một chút, sau đó hướng hắn nhướng nhướng mày, dùng tiêu chuẩn tiếng Anh hỏi nói, đồng thời chạy sao bỡ lạ kẻ trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn trừng mắt Hạ Nhược Phi nhìn mấy giây, sau đó dĩ nhiên yên lặng mà nắm lên đồ vật của chính mình, xoay người rời đi. Hạ Nhược Phi bĩu môi nở nụ cười, tự nhiên ở trên máy chạy bộ tiếp tục chạy trốn. Cái này khéo gặp cũng không có ở Hạ Nhược Phi trong lòng hình thành cái gì so nở dê lớn. Hắn đúng là mơ hồ có chút chờ mong mò nỉ cả có thể hay không cũng ôm giống như hắn tâm tư, đi tới nơi này phòng tập thể hình. Nhưng mà trên thực tế mò nỉ cả ngày hôm qua bị Hạ Nhược Phi giằng co hơn nửa đêm, sớm đã mệt mỏi không thể tả. Sáng sớm hôm nay đều là gắng gượng bỏ dậy, vào lúc này sau khi trở lại phòng, lập tức lại ngủ dậy hồi lung giác. Hạ Nhược Phi chạy đến trên người hơi chảy mồ hôi, liền từ trên máy chạy bộ hạ xuống, trực tiếp rời đi phòng tập thể hình, trở lại phòng cho Tổng thống đi vọt vào tắm. Trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều cũng đến rồi hơn 7 giờ chung, hắn đổi một thân quần áo thường đi thang máy đi xuống lầu dưới phòng tự lấy thức ăn. Vừa vào phòng ăn, Hạ Nhược Phi liền thấy Mã Hùng cùng Phùng Tịnh cũng đã ngồi ở chỗ gần cửa sổ lên. Mã Hùng mắt sắc địa ngay lập tức phát hiện Hạ Nhược Phi, lập tức mỉm cười hướng hắn vây vây tay. Hạ Nhược Phi bước nhanh tới, nói nói, Mã Lao tiên sinh, ngươi làm sao còn chuyên chạy tới theo ta ăn điểm tâm này để trong lòng ta nhiều băn khoăn a. Mã Hùng cười ha hả nói nói, người đã già phía sau thời gian ngủ thì ít đi nhiều, ta mỗi ngày đều là hơn 5 giờ lên, vừa vặn lại đây cùng Hạ sinh ăn chung sớm một chút. Phùng Tịnh cũng cùng Hạ Nhược Phi hỏi thăm một chút, sau đó nói với Hạ Nhược Phi, chủ tịch, đi trước nắm ăn đi hàng phong gia hoa bữa ăn sáng tự giúp vẫn là rất phong phú. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, nói nói, Mã Lao tiên sinh, Phùng Tổng, vậy các ngươi ăn trước. Nói xong, Hạ Nhược Phi đứng dậy đến lấy món ăn khu cầm mâm lấy mấy khối tinh xảo bánh ngọt, sau đó lại cầm hai đoạn ngọc mét, một cái trứng gà, cuối cùng đánh một ly sữa tươi, bưng mâm đi rồi trở lại. Hạ sinh, ngươi liền ăn một tí kẹo như thế sao? Mã Hùng cười nói nói, người trẻ tuổi nên ăn nhiều một chút được rồi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, bữa sáng không cần ăn nhiều lắm. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, Mã Hùng đột nhiên nói nói, Hạ sinh, có chuyện ta không biết nên làm sao nói cho ngươi. Gặp được Mã Hùng dáng vẻ khổ sở, Hạ Nhược Phi trong đầu đột nhiên liền nổi lên bờ lạ kẻ thân ảnh. Hắn bất động thanh sắc mỉm cười nói, Mã Lao tiên sinh có lời gì nói thẳng là được, chúng ta quan hệ này còn cần vòng vo sao? Đúng vậy, Mã Hùng nói nói, Hạ sinh. Vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề, không biết ngươi còn nhớ hay không được cái kia gọi bờ lạ kẻ người nước Pháp, quả nhiên là cùng hắn có quan hệ. Hạ Nhược Phi trong lòng nói nói. Hắn cũng không có cố ý làm bộ không nhớ ra được, trực tiếp liền gật đầu nói nói, đương nhiên nhớ, đầu năm ở thân thành ta liền đối với hắn khắc sâu ấn tượng, làm sao hắn lần này cũng tới sao? Hạ Nhược Phi cũng không có chủ động nói chính mình tại phòng tập thể hình đã gặp phải bờ lạ kẻ sự tình. Mã Hùng cười khổ một cái, nói nói, hắn đích xác đã tới Càng Đảo, hơn nữa sẽ ngủ ở hàng phong gia hoa khách sạn ngay sau đó. Mã Hùng rồi lập tức nói nói, bất quá chúng ta tuyệt đối không có hướng về bờ lạ kẻ ăn uống xích tập đoàn phát sinh mời. Theo đạo lý tới nói, bờ lạ kẻ tập đoàn ở toàn cầu ăn uống giới đều xem như là tương đối có sức ảnh hưởng, hơn nữa lấy chính tông pháp món ăn nổi danh trên đời, giống như vậy nấm phân buổi đấu giá, đổi thành đường phòng đấu giá, là chắc chắn sẽ không lọt bọn họ. Bất quá Mã Hùng là biết Hạ Nhược Phi cùng bờ lạ kẻ không hợp nhau. Đầu năm ở thân thành sự tình, Mã Hùng chính là kinh nghiệm bản thân giả. Vì lẽ đó Mã Hùng đặc biệt dặn phòng đấu giá bên kia, tuyệt đối không thể cho bờ lạ kẻ tập đoàn phát sinh thư mời. Nhưng là để Mã Hùng cảm thấy buồn bực là, bờ lạ kẻ tập đoàn vẫn là không mời mà tới. Hơn nữa tới còn chính là kiểu trí bờ lạ kẻ cái này cùng Hạ Nhược Phi gợi lên xung đột trẻ tuổi người. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, cái này ta là tin tưởng, Mã Lao tiên sinh khẳng định là không có khả năng chủ động mời xin bọn họ. Đúng vậy, Mã Hùng cười khổ mà nói nói, ta cũng là sáng sớm mới nhận được tin tức, Vỡ là kẻ tập đoàn lần này phái tới chính là lần trước ở thân thành ngươi đã gặp cái kêu tiểu trí bỡ là kẻ. Bọn họ là dựa theo trình tự bình thường nộp bảo đảm vàng, mua phổ thông tịch vị. Ngươi cũng biết chúng ta tổ chức buổi đấu giá, khẳng định là không có khả năng đem khách nhân đuổi ra ngoài. Bỡ là kẻ tuy rằng ở gia tộc của hắn trong tập đoàn mặt địa vị cũng không tính đặc biệt cao, ở người thừa kế chính giữa bài vị cũng hết sức thấp, nhưng nguyên bản giống hắn thân phận như vậy tới tham gia buổi đấu giá, nhất định là muốn vào chỗ khách quý tịch, hơn nữa nhất định là phe làm chủ động mời. Mã Hùng không nghĩ tới hắn không chỉ không mời mà tới, hơn nữa cũng căn bản không có chủ động liên lạc phòng đấu giá, trực tiếp thông qua bình thường trình tự giao nộp bảo đảm vàng, cầm một người bình thường tịch vị. Cũng không biết là đối phương tự biết mình hay là muốn thấp điều động, ngược lại chuyện này là để Mã Hùng có chút không ứng phó kịp. Hắn lo lắng bởi vì trùy hệ nờ na y để Hạ Nhược Phi trong lòng có khúc mắc. Vậy thì thật sự cái mất nhiều hơn cái được. Vì lẽ đó hắn sáng sớm liền chạy tới khách sạn, hơn nữa ngay lập tức liền cùng Hạ Nhược Phi giải thích. Mã Hùng nhưng không biết, Hạ Nhược Phi đã ở trong tiểu điếm cùng Bợ Lạ Kẻ đánh cái đối mặt. Cũng còn tốt Hạ Nhược Phi cũng không phải là cái kia loại bụng dạ hẹp hòi người, ngược lại cũng sẽ không bởi vì chuyện như vậy liền giận lây sang Hàng Phong phòng đấu giá. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta hiểu Mã Lao tiên sinh. Buổi đấu giá nếu cho phép khách nhân thông thường giao nộp bảo đảm vàng vào sân, vậy chúng ta liền không thể phá hoại quy củ. Mã Hùng nhất thời ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, cảm tạ hạ sinh lý giải, a ngươi yên tâm, Bợ Lạ Kẻ nếu như đàng hoàng tham gia buổi đấu giá cũng cho qua, nhưng nếu là hắn dám ở trên đấu giá hội ra cái gì yêu thiêu thân, lúc này ta chắc chắn sẽ không dễ tha hắn đầu năm lần kia, nguyên bản Mã Hùng liền nên chống đỡ. Hạ Nhược Phi trực tiếp cùng Bợ Lạ Kẻ đi thủ tục pháp luật, cáo hắn phỉ báng, hơn nữa trên thực tế Mã Hùng cũng hướng về Bợ Lạ Kẻ ăn uống tập đoàn gây không nhỏ áp lực. Thế nhưng Hạ Nhược Phi ngay lúc đó yêu cầu là kiểu trì Bợ Lạ Kẻ ở truyền thông trên công khai xin lỗi, này đối với Bợ Lạ Kẻ tập đoàn tới nói là hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận, bởi vì đối với công ty danh dự đả kích thật sự là quá. Cho nên lúc đó Bợ Lạ Kẻ tập đoàn tìm Mã Hùng một vị nhiều năm láo hữu từ bên trong điều đình. Mã Hùng lúc thời niên thiếu còn thìa ưu nợ vị bằng hữu này không nhỏ ân tình, cuối cùng hắn chỉ có thể mang theo áy náy chi tâm đi theo Hạ Nhược Phi bên kia hiệp điều động. Hạ Nhược Phi vẫn tính là tô tờ hơn nói chuyện, hắn cũng biết Mã Hùng nhất định là có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình, hơn nữa sự tình cũng không coi vào đâu đại sự, hắn thì cũng đồng ý không truy cứu nữa. Nếu như lần này Bợ Lạ Kẻ chủ động khiêu khích, Mã Hùng khẳng định cũng không cần nói cái gì tình mặt, liền nợ cũng nợ mới cùng tính một lượng. Cũng phải cấp Hạ Nhược Phi một câu trả lời. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, Mã Lao tiên sinh, không nghiêm trọng như vậy, ta nghĩ hắn tới tham gia buổi đấu giá, khẳng định cũng là hy vọng có thể mua lại một ít nấm phần, luôn không khả năng chuyên môn từ Âu Châu bay đến gây sự chứ. Kỳ thực Hạ Nhược Phi là có chút đa nhờ ra cao Bợ Lạ Kẻ, Bợ Lạ Kẻ tuy rằng không phải một lòng muốn gây chuyện, thế nhưng hắn đi tới cảng đảo nguyên nhân lớn nhất, đơn giản chính là biết rồi mò nỉ cả đến rồi cảng đảo. Vì lẽ đó liền ba đổi tới. Mặt khác, hắn từ tuyên truyền đồ sách trên cũng biết lần này tham gia bán đấu giá nấm phân cung cấp mới là Hạ Nhược Phi đảo nguyên công ty. Nếu như có thể ở trên đấu giá hội để đảo nguyên công ty mất mặt, hắn tự nhiên cũng là không phải thường nhạc ý ta lượng hắn cũng không dám Mã Hùng nói. Hạ Nhược Phi trong mắt bắn ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, coi như hắn đừng nháo sự tình. Ta cũng không hy vọng công ty chúng ta nấm phân bị Bợ Lạ Kẻ tập đoàn mua đi. Mã Hùng sửng sốt một chút, có chút hơi khó nói, hạ sinh, hắn đã thu được tham gia buổi đấu giá ra trận khoán, lấy Bợ Lạ Kẻ tập đoàn tài lực, khẳng định không thể tay không mà về, dù sao người đám kia nấm phân phẩm chất cũng đều là cực cao, hơn nữa năm nay nấm phân thu hoạch lại không quá tốt, cao như vậy bưng nguyên liệu nấu ăn đến đâu đây đều là hàng hiếm. A Hạ Nhược Phi trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, coi như tránh không được, vậy cũng phải để hắn xuất huyết nhiều, đánh tới hắn đau. Mã Hùng cười ha hả lắc đầu, nói, đa mờ na y nấm phân phẩm chất cao như vậy, mặc kệ người nào muốn mua lại, khẳng định cũng là muốn xuất huyết nhiều. Hạ Nhược Phi biết Mã Hùng cũng không để ý gì tới giải khai ý của chính mình, bất quá hắn cũng không có quá giải thích thêm, chỉ là cười cợt liền xóa khai đề tài. An điểm tâm xong phía sau, Mã Hùng lại bô y tiếp Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh cùng nhau đến ở vào khách sạn lầu 3 đại phòng yến hội kiểm tra rồi một lần sàn bán đấu giá. Buổi đấu giá đem ở 9 giờ rưỡi sáng đúng giờ bắt đầu. Sau đó Mã Hùng về tới phòng yến hội bên cạnh phòng nghỉ ngơi đi, mà Hạ Nhược Phi thì lại trở về phòng cho Tổng thống, chuẩn bị đổi đang giả bộ. Mặt khác, hắn cũng phải sớm đem linh đồ không gian bên trong nấm phân lấy ra phóng tới trong tủ lạnh đi, một lúc phòng đấu giá người sẽ đến gian phòng tới tiếp thu nấm phân. 9 giờ tả hữu, Phùng Tịnh Bô Y tiếp phòng đấu giá quản lý Đồng Gia Tuấn cùng đi đến rồi Hạ Nhược Phi căn phòng. Hạ Nhược Phi đem cái kia chút chân quý nấm phân từ tủ lạnh bên trong lấy ra ngoài, Đồng Gia Tuấn nghiêm cẩn địa tra xét một phen sau, giao cho hộ tống tới trước công nhân viên, đám người bọn họ hộ tống những này nấm phân xuống lầu. Đổi đang giả bộ Hạ Nhược Phi cũng cùng Phùng Tịnh đồng thời đi thang máy đi tới lầu 3. Lầu 3 đại phòng yến hội đã bị bố trí đổi mới hoàn toàn, bất kể là cửa đánh dấu nơi, vẫn là bên trong đại sảnh bộ, khắp nơi đều treo đầy Đảo Nguyên công ty cùng Hàng Phong tập đoàn logo. Tùy ý có thể thấy được tuyệt đẹp tuyên truyền áp phích. Cửa phòng yến hội màn hình cùng bên trong đại sảnh đại quang đầu bình trên cũng ở lăn phát hình Hàng Phong phòng đấu giá chuyên môn mời tinh anh đoàn đội đuổi chế ra video. Tham gia buổi đấu giá tân khách cũng lục tục trình diện. Ngoại trừ càng đảo bản địa một ít phú hào, thái bình thân sĩ, xã hội danh lưu ở ngoài, cũng không có thiếu phương Tây khuôn mặt người từ khách sạn bên trong thang máy đi ra. Những này phần lớn đều là Mã Hùng mời Âu Mỹ Úc những địa khu phú hào cùng nổi danh ăn uống công ty đại biểu. Để Hạ Nhược Phi hơi cảm giác có chút tiếc nuối là, Mỹ Quốc Đường Hạc Lao Gia Tử cùng với Úc Sở Chây Ly A Đường Dịch Thiên lần này đều bởi vì có những công việc khác ngày trình an đứng hàng, không có cách nào chạy tới. Hai vị họ Đường phú hào đều chuyên môn cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại, biểu đạt tay nấy. Đồng thời hai người cũng không hẹn mà cùng yêu cầu Hạ Nhược Phi cho bọn họ lưu một ít cực phẩm nấm phẩm, bọn họ đều biểu thị đồng ý lấy buổi đấu giá giá sau cùng cách tới mua. Một mặt là đối với Hạ Nhược Phi buôn bán chống đỡ, một phương diện khác bọn họ cũng đích xác yêu thích nấm phẩm này loại đỉnh cấp mỹ thực. Hạ Nhược Phi sớm lấy được khách quý danh sách. Không tính thông qua không mời mà tới, thông qua giao nộp bảo đảm vàng ra trận bờ là kẻ tập đoàn. Toàn cầu nổi danh mấy đại cơm Tây Xích trên căn bản đều đến đông đủ, ngoài ra còn có quy mô có thế không phải đặc biệt lớn, nhưng cũng ở trong vòng phi thường nổi danh McLean Phong An, cũng đều phái ra đại biểu tới tham gia. Ngoài ra, còn có chí ít không thấp hơn 5 vị tài sản cùng Đường Hạc, Đường Dịch Thiên tương đối Âu Mỹ Phú Hảo cũng tự mình đến đây. Nhìn thấy phần danh sách này, Hạ Nhược Phi đùa giỡn địa nói với Phùng Tịnh, Phùng Tổng. Ta phỏng chừng này mấy ngày cảng đảo phi trường quay xong vi sẽ vô cùng gấp gáp. Phùng Tịnh cũng không nhịn được hé miệng nở nụ cười. Buổi đấu giá các hạng chuẩn bị đều phi thường thuận lợi. Giờ khả cờ na y tâm tình của nàng cũng tương đương vui vẻ. Những phú hào này tuyệt đại bộ phận đều là cưới máy bay tư nhân tới. Phỏng chừng vào lúc này cảng đảo phi trường trên bãi đậu máy bay cũng có thể mở một cái nhỏ máy bay tư nhân triển lãm. Đang lúc này, một thân Âu phục Mã Hùng cũng bước nhanh tới. Hạ sinh một lúc ta giới thiệu cho ngươi mấy người bằng hữu. Mã Hùng cười ha hả nói, chủ yếu là cảng đảo bên này một ít bạn cũ, bọn họ đối với ngươi cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Ồ ta một cái thanh niên, cái kia chút đại phú hào nhóm còn có thể nhận thức ta. Hạ Nhược Phi đùa giỡn nói. Trước đây có thế không nhất định sẽ chú ý tới ngươi, nhưng la lần trước cực phẩm bảo ngư buổi đấu giá phía sau, cảng đảo thượng lưu nhân sĩ chưa từng nghe nói tên ngươi e sợ không nhiều lắm đi. Mã Hùng cười ha hả nói. Bạn tốt tốt mấy người bạn cũ cùng ta oán giận đây nói ta không có sớm thông báo bọn họ, kết quả cùng cực phẩm bảo ngư bỏ lỡ cơ hội. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ngài có thể nói cho bọn họ biết, bảo ngư nhất định còn sẽ có, chỉ cần nhận thức cho phép chúng ta Đảo Nguyên công ty nhãn hiệu là được đương nhiên, còn có các ngươi Hàng Phong phòng đấu giá. Mã Hùng nhất thời không nhịn được vui sướng địa nở nụ cười. Lần này buổi đấu giá chủ yếu là Đồng Gia Tuấn cùng Phùng Tịnh đang phụ trách. Mã Hùng thân phận đức cao vọng trọng, cũng không trở thành ở cửa tự mình đón khách, vì lẽ đó hai người hàn huyên vài câu phía sau, liền chuẩn bị tiên tiến chàng chờ đợi. Đang lúc này, mặc trọn bộ làm riêng ạ mã nì âu phục, tóc bóng loáng không dính nước bở là kẻ cũng từ trong thang máy đi ra. Hắn đi tới cửa nhìn thấy Hạ Nhược Phi, liền dừng bước, hai mắt như điện nhìn Hạ Nhược Phi. Mà Hạ Nhược Phi thủy chung là một bộ thần sắc lạnh nhạt, liền thẳng như vậy nhìn bở là kẻ mắt. Một lúc lâu. Bỡ là kẻ nhẹ nhàng nhíu môi, nói, nghe nói lần đấu giá này nấm phân đều là các ngươi công ty cung cấp nếu như phẩm chất còn không có trở ngại, chúng ta bỡ là kẻ tập đoàn sẽ suy xét chăm sóc một chút các ngươi buôn bán.